đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thì trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng nhắm nói chúng sanh trời người ta lành chung bốn loại quý y trôn một niềm dân sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tan thang ức kiến không cùng tờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chủ giác sanh. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi đây, nơi tổ đình chùa Giác Sanh. Và trước đây là chúng tôi cũng thường hay đến nơi đây, và khi còn học ở mái nhà trường. Và quý vị biết là nơi đây là một nơi tổ đường, một cái đại tùng lâm rất là lớn, có truyền thống của Phật giáo. Và rất là quan hỷ hơn nữa là biết quý vị Phật tử ở nơi này cũng đã có một cái đạo tràng tu tập vào hàng tuần, hàng tháng. Và hôm nay thì quý vị tập trung về đây để tu tập một ngày tu an lạc. Và sau thấy quý vị đây cũng có một số Phật tử ở bên quận 10 phải không? Nên thấy hơi quen quen. Như vậy rất tốt quá quý vị. Ví dụ như chúng ta có thể tu ở nơi này, có thể chúng ta tu ở các cái nơi khác. Nơi nào mà có sự tu tập thì chúng ta đến. Trong cái giới Bồ Tát, Đức Phật cũng dạy nơi nào có giáo pháp thì nơi đó chúng ta đến hộ trì và ủng hộ. Và nơi nào mà có giáo lý thì chúng ta học. Và nơi nào có chùa thì là chúng ta tới đó để cúng dường tâm bảo, vân vân. Và Đức Phật dạy rằng nếu một cái nơi nào đó mà rất là đầy đủ vật chất, tiện nghi, thuận lợi, đầy đủ, mà nơi đó không có giáo pháp thì chúng ta hãy ra đi. Và nếu nơi nào có thể chật chội, có thể là thiếu điều kiện sinh hoạt, có thể là không có chỗ ngủ, có thể là ăn tàu hũ với nước tương, nhưng mà nơi đó có giáo pháp thì chúng ta hãy ở lại và chúng ta tu tập. Nói như vậy có nghĩa là Đức Phật đã đề cao tinh thần của giáo pháp, tất nhiên là đề cao cái hướng để thực hành giáo pháp cho Phật tử đi đến giải phóng khỏi sanh tử ở trong cái kiếp này, đó là điều quan trọng nhất. Còn tất cả các cái mà xung quanh ta thì chả có gì quan trọng cả, ha quý vị. Đức Phật dạy rằng là nếu cái gì mà có sắc tướng, có âm thanh thì đều hủy diệt với thời gian hết, không có cái gì gọi là tồn tại hết. Nên trong cái thế giới tương đối thì nó không có tồn tại, chỉ có Phật Pháp thôi. Không có gì ngoài Phật Pháp ra thì nó không có cái gì là tồn tại hết. Và được Đức Phật nói trong kinh điều này, tức là Phật Pháp là thường Pháp. Thường Pháp có nghĩa là quá khứ Đức Phật cũng nói như vậy, và hiện tại Đức Phật cũng nói như vậy, và tương lai Đức Phật cũng nói như vậy. Có nghĩa là thường Pháp, Tại sao là Phật Pháp là thường Pháp? Tại vì Phật Pháp đem đến giá trị thực của cuộc đời và đem giá trị thực của vạn Pháp, nên là Phật Pháp là thường Pháp. Cái gì thực là không bao giờ nó thay đổi được cả. Dầu trăm năm, dầu ngàn năm, nó vẫn không thay đổi. Nên ta mới gọi đó là chân tâm, là Phật tánh. Chân là cái chân thực, còn tâm là cái nhận thức, cái biết, cái giác, là nhận thức cái chân thực. Nên đó là gọi là chân tâm, là cái chân thực. Nó không bao giờ thay đổi với thời gian, nó không có không gian, nó bàn bạc, không có quá khứ, không hiện tại và không vị lai. Như vậy là chân tâm Phật tánh nó vẫn tồn tại. Như vậy là Đức Phật thuyết kinh là kinh điển liễu nghĩa, có nghĩa là kinh điển để cho chúng sanh nhận thức được ra chân tâm Phật tánh của mình, mà kiến tánh tu tập để trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Và được Đức Phật thọ ký những điều này cho tất cả pháp giới chúng sanh ở trong kinh Hoa Nghiêm, khi mà Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề trong 49 ngày đêm thiền định, và Ngài thuyết bài kinh Hoa Nghiêm ở trong định cho chư thiên và các vị Bồ Tát nghe 21 ngày đêm. Và Ngài đã khẳng định là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng sanh nếu phát tâm tu trở về với cái chân thật của vạn pháp thì chúng sanh sẽ kiến tánh, có nghĩa là nhận thức được ra được bản lai diện mục của mình, trở về với ông chủ nhân ông, trở về với chân tâm Phật tánh bàn bạc trong càn khôn vũ trụ, nên gọi đó là Nibbana, có nghĩa là Niết Bàn đó quý vị. Và cái trở về với Niết Bàn là một cái trạng thái mà chúng ta tu tập chăm thức để nhập vào trong cái trạng thái cái đó. Và nơi đó vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, không còn khổ đau, không còn u, không còn bi, không còn phiền, không còn hờn, không còn giận, không còn cảnh gia duyên ràng buộc, không còn cảnh gia sự làm cho chúng ta phải đau đầu, không còn cảnh là thù oán nhau, không còn cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Không có ba cái khổ căn bản, có hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Không có tám cái khổ căn bản của chúng sanh: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tán ngũ ấm xí và cầu bắt đắc khổ. Không có tất cả cảnh đó, nơi đó gọi là Niết Bàn, Nibbana, đại định. Đó là giá trị chân thật của cuộc sống này, giá trị chân thật của vũ trụ. Nó không bao giờ thay đổi với thời gian. Nên khi mà người ta tu á, người ta hướng tâm đến đại giác ngộ, tức là hướng tâm đến vô thượng bồ đề để nhập vào trong Niết Bàn, có nghĩa là hướng tâm đến là cái quả vị sau cùng mình chứng đắc được, thì cái đó chính là cái bảo sở mà ở trong kinh Pháp Hoa thuật ngữ nhà Phật nói, nơi đó là nơi bảo sở, là nơi chúng ta hướng đến. Nên trong cái bài kinh sám hối mà chúng ta tụng vào ngày 14 với ngày 30 hàng tháng á, là trong đó có một cái đoạn Đức Phật dạy rằng: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta không cầu bất kỳ một quả vị nào cả, chỉ cầu làm Phật, quy tối thượng thừa, tức là trở về với chân tâm Phật tánh, cầu làm Phật. Và chúng ta tu riết rồi từ từ sẽ thành Phật thôi. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp hoặc nhiều hơn nữa tu làm sao thành Phật thôi. Nên cái quả vị cuối cùng mà chúng sanh hướng đến đó là quả vị Phật, chứ không phải hướng đến cõi trời để hưởng các cái phước báo an vui. Không ở lại trong thế gian để hưởng cảnh thế gian này, có bạn, có bè, có món ăn ngon, vật lạ, karaoke, rồi là bao nhiêu cảnh trí ở trong thế gian này. Mới hôm qua thưa quý vị, có cái vị Phật tử mới nói là: thầy làm cách nào để tu mà trở lại ta bà này thầy? Có nghĩa là làm cách nào tu để trở lại ta bà, nhưng mà còn cái nhưng ngoài sao nữa, trở lại ta bà mà vừa giàu vừa đẹp, vừa có quyền, vừa sống dai không có bệnh tật. Cái này dám giống như là có nhiều tiền đi vô siêu thị mua đồ như quý vị, vừa rẻ vừa bền vừa đẹp, vừa lâu nó không hư nữa. Như vậy thì tất cả các cái, như vậy thì mình muốn trở về với cái đời sống của nhân sinh này mà phải ở trong cái trạng thái đó, là vừa đẹp và vừa có tiền có bạc, vừa quyền lực, vừa sống dai, vừa không bệnh tật, vân vân, tất cả các cái mà trong cái thân phận con người. Như vậy thì cái vị này nó muốn trở lại làm người, nhưng mà người là phải ngon lành chứ không phải là người không ngon lành. Là nếu vị dễ ợ cả quý vị, có nghĩa là trong năm giới cấm của nhà Phật mình giữ đủ luôn, là không có phạm cái giới nào hết, và mình nâng cái năm cái giới cấm đó lên một chút xíu nữa thì mình đạt được điều đó. Nếu giữ được năm giới cấm trở thành người bình thường, và nâng cái năm giới cấm nó lên một cấp bậc nữa thì trở lại làm người đó quý vị, và làm người cao cấp một chút xíu. Bây giờ ví dụ nha, mình không có sát sanh thì cũng trở lại làm người không có đoạn mạng, nhưng mà chưa chắc đã sống dai. Muốn sống dai á thì là chúng ta phải phóng sanh, phải bất hại. Còn cái này bây giờ chúng ta không có sát sanh phải không, nhưng mà chúng ta không có phóng sanh thì trở về làm người thì người vừa thôi, sống vừa thôi à. Nhưng mà nếu chúng ta có phóng sanh, chúng ta có tha thứ, chúng ta có từ bi thì chúng ta trở lại làm người á, làm người sống rất là dai và không có bệnh tật. Còn chúng ta không có sát sanh thì làm người trong trạng thái trung bình thôi. Ví dụ chúng ta không có trộm cắp, à, quý vị, thì chúng ta làm người không bao giờ nghèo hết á, nhưng mà chưa chắc đã giàu. Muốn giàu á thì làm người à, mà giàu á thì đừng có trộm cắp, và đồng thời cộng thêm một cái nữa là biết bố thí và cúng dường nữa. Không trộm cắp là một cái mảng của giới, bố thí cúng dường á là mình phát tâm. Như vậy thì cái giới của nhà Phật cộng với phát tâm nữa, hai cái thì trở thành người, nhưng mà giàu. Mới người thì là chưa chắc đã giàu, nhưng mà người cộng với giàu là người không trộm cắp và phải bố thí. Người mà phải đẹp nữa quý vị. Người đẹp á thì làm sao? Thì chỉ giữ gìn á, cái giới á, là có vợ có chồng rồi đó quý vị, không ra ngoài ăn chả ăn nem gì bên ngoài hết trơn quý vị. À, ăn toàn là trao tương không là được gì phải không? Có nghĩa là có vợ có chồng rồi là chúng ta không được lẻn vợ chồng đi ra ngoài quan hệ bất chánh với bên ngoài, thì vậy gọi là giới tà dâm á. Nếu ai á mà phạm vào giới này kiếp sau sanh ra xấu dữ dội lắm. À, nếu mà không phạm giới này kiếp sau sanh ra người bình thường có đủ căn. À, quý vị, nhưng mà người bình thường có đủ căn chưa chắc phải là hoa hậu. Phải không? Muốn hoa hậu thì phải làm sao? Muốn hoa hậu thì không có tà dâm, và mình phải đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật. À, quý vị thì trở thành người mà đủ sáu căn mà lại đẹp tuyệt vời. À, quý vị. Rồi đó là chúng ta là muốn cái miệng mình á đẹp, mà phải cái miệng nó có duyên nữa. Cái giọng mình phải giọng tốt nữa quý vị. Đẹp mà cà lâm không đâu có được. Đẹp mà mở miệng ra ngọng cũng đâu có được phải không? Và đẹp á mở miệng ra nói cũng không được nữa. Phải không? Hoặc là cái giọng mình nói được mà nói ồm ồm ồm như là con quạ thì cũng không được phải không? Hoặc là những cái thùng thiết bể cũng không được. Như vậy thì muốn cái giọng mình tốt, cái miệng mình đẹp và cực kỳ có duyên, nhất là cái lời nói thu hút những người khác đó quý vị, thì chúng ta là nói đừng có giọng ngữ đó quý vị, tức là chúng ta không có nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, bốn cái đó chúng ta không nói. Nhưng không nói cái đó thì cái miệng mình bình thường, nó không có bị dị tật gì hết á. Nhưng mà muốn cái miệng cực kỳ đẹp và giọng cực kỳ hay thì là chúng ta phải tán thán chư Phật là thứ nhất. Cái thứ hai là biết niệm Phật là cái thứ hai. Cái thứ ba là biết ban cho ta những cái lời làm cho người ta an tâm an ổn, là bố thí cái lời nói mình cho người khác, là làm cho người ta an ổn lòng người. Tất nhiên là đem cái lời lẽ mình làm lợi ích cho người khác bằng nhiều hình thức khác nhau quý vị, có nghĩa là bố thí đó. Thì lúc đó mình sanh ra mình sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Mình muốn là thông minh, trí tuệ, nhỏ như là thần đồng 7-8 tuổi đó quý vị, là cộng trừ nhân chia gì cũng biết hết á, kinh điển gì biết hết. Như vậy là muốn thông minh trí tuệ thì là chúng ta là làm người mà đừng uống rượu á quý vị. Làm người mà không uống rượu, không uống chất gây nghiện á thì lúc đó sanh ra được làm người, mà làm người là trí tuệ bình thường, tức là một người bình thường. Nhưng mà muốn thông minh, đó quý vị, muốn vượt hẳn hơn những người bình thường thì chúng ta một mặt không uống rượu, mà chúng ta còn phải biết bố thí pháp và tán thán những bậc có trí tuệ, tức là những bậc có đức độ, có đạo đức. À, như vậy thì chúng ta sẽ trở thành người thông minh à. Bây giờ ví dụ như in kinh, sách, băng, đĩa, ấn tống, gặp các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, chư tổ, chư Bồ Tát, Phật, thanh văn, duyên giác, mà chúng ta bái lại những cái bậc mà có trí tuệ, đó quý vị. Và ông ta là ấn tống cúng dường kinh sách băng đĩa thì làm người sẽ được cái trí tuệ. Nên cái giữ mà năm cái giới cấm của nhà Phật chỉ được làm người thôi, nhưng mà trong cái làm người đó mình vượt trội hơn những người khác nữa thì mình phải cộng thêm một cái gì đó, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đó không quý vị. Nhưng mà nếu mà làm người ở trong thế gian á, mình chỉ làm người thôi, mà mình là làm người mình sống dai, làm người đẹp, làm người quyền lực, làm người là có đầy đủ các cái uy tín, là có duyên dáng vân vân, nhưng mà cuối cùng là chúng ta cũng phải già đi. Ông tiên 1000 tuổi ông cũng phải già. Và ở thế gian này có một cái người mà tới 800 tuổi luôn á quý vị, trong lịch sử của loài người có một người đặt kỷ lục Guinness về sống lâu. Đố quý vị đó là vị nào ạ? Ai biết được là tặng phần quà liền. Rồi xin mời. Trong thế gian mình có một vị là sống rất là dai, sống tới 800 năm. Kỷ lục Guinness về sống dai. À, cho anh chàng pháo tay. Đó là ông Bành Tổ. Rồi một chút sẽ tặng phần quà, chừng nào là quý vị đem quà lên mới tặng. Như vậy là quý vị có nghe cái câu là sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ, sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Như vậy làm người giàu sang danh vọng quyền lực gì có đủ hết trơn quý vị, nhưng cuối cùng cũng già, cuối cùng cũng vác cây gậy đi lụm cụm, cũng đi xéo đi xiên phải không quý vị. Cuối cùng cũng mắt mình mờ, nhịn đâu không thấy đâu, quờ quạng phải không. Cuối cùng tóc cũng bạc trắng, cuối cùng cái môi cũng thâm đen, cuối cùng mắt cũng mây thịt còn đá còn nước không phải không quý vị. Cuối cùng cũng chân chim rồi tàn nhang trên mặt không phải không quý vị. Như vậy thì làm người mà cuối cùng lại gặt hái kết quả sau cùng không quý vị. Bây giờ ví dụ nè, là ông ta đi thi, con người mình á bây giờ á đánh giá trình độ học vấn á là đánh giá cái gì? Có phải là đánh giá là sau khi cái bảng điểm không? Chứ nói tôi học giỏi nè, tôi học tài lắm, tôi học hay hết hơn cái bảng điểm thi lại. Vậy là có ai tin học giỏi không? Nếu vì đâu ai tin học giỏi, vậy thì cuối cùng á là phải đánh giá trên bảng điểm, tức là kết quả cuối cùng. Bảng điểm từ điểm 8 trở lên á thì người này gọi là học sinh giỏi. Từ là điểm 6,5 tới 8 tới 7,9 thì người học sinh khá. Còn dưới 6,5 là học sinh trung bình, rồi dưới 5 phết học sinh yếu gì đó vân vân. Tất cả cái ta đánh giá cái cuối cùng phải không? Như vậy thì cái con người mình bắt đầu người ta đánh giá cái cuối cùng. Đâu có gì? Cuối cùng để đánh giá trong cuộc đời sống con người, cuối cùng đánh giá chữ già. Cái kết quả cuối cùng của đời phấn đấu á quý vị, bắt đầu phấn đấu nè. Có được là 10 cái biệt thự ở ngoài quận nhất, 10 biệt thự ở ngoài quận 2, vân vân. Rồi có chân 20-30 chiếc xe, còn vàng bạc đầy đàn hết trơn á. Rồi là vàng mà trải với dưới đất mà đi luôn á quý vị. Cuối cùng già. Đâu quý vị cũng như không. Đó, già không á, chưa đủ đâu quý vị. Cuối cùng cũng phải chở bệnh viện như thường à. Cũng phải chụp lồng oxy à. Cũng phải bị bệnh à. Đâu quý vị, cái cuối cùng á, cái kết quả sau cùng của kiếp người á. Rồi cuối cùng á, cũng đưa vào lò thiêu bình hưng hòa. Than ơi một ngọn lửa hồng, ngày nay á gặp cảnh tan bồng phù du, phải chi ta học tâm tu, thì ngày nay thoát khỏi ngục tù. Đương nhiên tại ta tham bạc tham tiền, cho nên dính chữ não phiền hôm nay. Như vậy thì cuối cùng là cũng phải vô, cũng phải vướng trong cái cảnh chết chóc, một cảnh già, cảnh bệnh đâu quý vị. Nên cuối cùng kết luận có một câu à. Nên ngày xưa á quý vị, cái có một cái ông vua, ông tham cầu về Phật Pháp. Ông ấy kêu cái ông quan cận thần á, đi khắp thế gian này, đi tìm hết tất cả kinh điển về cho ông đọc. Không quý vị. Như vậy thì ông này đi đức đúng 20 năm. Đem về là mấy cái nhà kinh sách, mấy kho kinh sách luôn. Thì lúc đó ông vua thì ông đi kêu đi thì ông vua khoảng 30 tuổi, 20 năm sau ổng 50 tuổi mà về mấy cái nhà cỡ cái chánh điện mình là mấy cái nhà kinh. À, quý vị, như vậy ông đọc sao đọc nổi. Ông mới kêu quan cận thần á, ông hãy đọc hết cái kinh này và ông gom lại cho tôi á, là ít ít một chút thôi. Chứ nhiêu đây tôi không có đọc nổi, tôi không có là đọc nổi, tôi không có hấp thu nổi đâu. Ông quan cận thần bỏ ra 20 năm, ông đọc xong á quý vị, ông gom lại thành có một quyển mà quyển dạy nhiêu nè. Nha quý vị, thì lúc đó ông 70 rồi. Ông vua á, ông 70 tuổi, ông là nhiêu đây, ông cũng đọc không nổi, nó nhiêu đây nhiều quá, giờ ông bệnh hoạn hoài đọc không nổi. Bây giờ thần hãy gom cho thành cuốn nào mỏng mỏng thôi. Như vậy là ông gom thêm mới cỡ 5 năm nữa quý vị, ông gom chắc gọn đồ lợi nữa, ra được cuốn này. Lúc đó ông vua nằm trên giường hấp hối, ra cuốn đầu chục trang, ông nằm giường hấp hối là chục trang này á, ta nghe cũng hết nổi rồi. Thôi bây giờ ông gom cho ta lợi cặn kẽ, ông gom cho ta lợi một cái nữa đi. Đó, quý vị, tức là cái cuối cùng, cái kết luận cuối cùng trong kiếp sống con người làm cho người ta giác ngộ đi. Đó, thì giúp như ông gom là có 4 chữ, ông nói là sanh, lão, bệnh, tử. Ông vua nghe cái đứt đi luôn. Vậy thì cái kết luận của con người á quý vị, khổ ở trong cuộc sống, rồi cuối cùng cũng già, cuối cùng cũng bệnh, cuối cùng cũng chết nè quý vị. Dầu ta là xuôi ngược giang hồ, thì ngày mai cũng nộp một nắm mồ con á quý vị. Dầu ta tiền bạc tợ non á quý vị, tắt hơi rồi lại có còn chi đâu, phải không? Tay trắng cũng trở về trắng tay thôi. Nên cuối cùng gom đi gom lại, gom tới gom lui, nói tới nói lui hồi á quý vị, thấy cái hũ cốt ở ngoài sau đâu thấy còn lại gì đâu, không quý vị, còn lại hũ cốt không à. Cái đầu mình mới mở cái nắp hũ cốt ra, mình coi có cái gì chẳng có gì, toàn là xương với cho không, phải còn cái gì đâu, phải không quý vị? Nên cuộc đời tất cả các cái kết luận sau cùng chỉ là vậy thôi. Nên bây giờ mình trông lại làm người như cô Phật tử này á, làm người giàu sang, danh vọng, quyền lực, ít bệnh, sống dai, đẹp đẽ vân vân, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hũ cốt không à. Vậy cái kết luận cuối cùng, phấn đấu cả đời, giàu sang cả đời, danh vọng cả đời, chỉ còn lại có nhiêu đó không á quý vị? Thì lúc này bắt đầu người ta sáng ra chút xíu, ta là không lẽ còn lại có nhiêu đó không quý vị, phải còn cái gì nữa kìa, nghe không quý vị, phải còn cái gì khác cái đó nữa kìa, chứ còn cái đó không thấy nha quý vị, cho hũ cốt người ta có ai lấy không, nghe quý vị. Bây giờ ví dụ mình thương người ta đó, là hồi trước đó ha, cô Bảy á, thương má con dữ lắm, hai bên nó đi đạo tràng á, là cùng chung nhau thân thích lắm. Thôi bây giờ má con chết, con tặng cô Bảy hũ cốt này, cô Bảy đem về làm kỷ niệm đi Bảy. Lúc đó chắc Bảy xá, tám xá, phải không? Hồi đó quý nhau lắm mà. À, quý vị, sao bây giờ xá dài dài vậy? Sao giờ mà mặt mày tái lét với Bảy, sợ gì với Bảy? Sợ ma. À, quý vị thấy không, hồi đó hai người đi đạo tràng á, là giàu sanh ra tử, tử sanh nhầm khi có thề ước rồi dữ lắm mà. À, quý vị, nhưng mà giờ lại là sợ như vậy quý vị. Như vậy là chết đi rồi chỉ còn lại cái đó thôi sao? À, quý vị, như vậy người ta bắt đầu tìm một cái khác, có còn lại cái gì hay không? Thì có một cái bài thơ của một vị thiền sư, ngài mới nói rằng là 100 năm trước thì ta chưa có, mà 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Không còn gì chứ ơi quý vị. Bây giờ còn lại tấm lòng. Bây giờ mình mới coi lại gom lại trên còn lại cái gì nha. Không quý vị. Như vậy chúng ta tắt hơi còn lại có tấm lòng mà. Như vậy cái tấm lòng này tấm lòng nào sao? Tấm lòng màu đen hay tấm lòng màu trắng, hay là nó nửa đen nửa trắng? Không quý vị, coi tấm lòng đó là cái tấm lòng gì? Không quý vị, tấm lòng vàng hay tấm lòng bạc hay tấm lòng kim cương? Không quý vị, là hay tấm lòng sắt hay tấm lòng là thau, tấm lòng nhôm, tấm lòng inox gì đó? Như vậy thì mình còn lại cái tấm lòng đó là cái tấm lòng gì? Như vậy thì nếu mình còn lại cái tấm lòng mà cái tấm lòng này, không quý vị, nó thanh cao, cái tấm lòng này nó vượt khỏi tam giới, thì cái tấm lòng này là tấm lòng của một bậc thánh. Còn lại một cái tấm lòng mà tấm lòng hận thù, không quý vị, sân si, tấm lòng là tấm lòng của địa ngục. rồi còn lại một tấm lòng toàn là tham lam của cái vật chất, tất cả cái gom góp gì cho mình là tấm lòng này, tấm lòng của địa ngục, phải không? Còn lại một cái tấm lòng mà tấm lòng này không hiểu biết vậy, như quý vị đi dành đất với mẹ, đi dành ăn với em, phải không quý vị? Cái này người không hiểu biết là tấm lòng, là tấm lòng của súc sanh, nên không hiểu biết gì hết. Quý vị không hiểu đạo lý ở trên đời là gì cả quý vị. Còn cái tấm lòng mà lúc thiện lúc ác, thương thì cho mà ghét thì đuổi đi, phải không quý vị? Mới vừa ra là thương người kia ăn mày quý vị, xúc gạo cho đi liền. Còn cái ông nhà kế bên á, qua mượn gạo đuổi về chửi nát vậy, là vì ghét ông kế bên. Đó quý vị, đó là tâm con người đó, thương ghét bất đồng lúc thiện lúc ác là tấm lòng của thân con người. Đó quý vị, và có những tấm lòng bảo vệ những cái thiện, nhưng mà mình đó là còn á, cái tâm mình á do bảo vệ cái thiện nên sanh ra những cái tâm bảo vệ đó, và mình còn một chút lòng sân, một chút cái tâm bảo vệ cái thiện nhưng mà mình còn tánh khí ở trong đó, thì sanh ra cảnh giới của A-tu-la. Còn một cái tấm lòng mà thương yêu mọi người, quý vị, bắt đầu là người ta cho, người ta là không bao giờ có tâm hại ai cả quý vị, đó là tấm lòng của chư thiên, quý vị. Như vậy thì có một cái tấm lòng mà hy sinh hết tất cả cho mọi người, không nghĩ gì bản thân mình hết trơn á, đó là tấm lòng của Bồ Tát. Quý vị, còn tấm lòng chán ngán cảnh giới của thế gian này và quyết vượt qua cái cảnh đau khổ thế gian này và tu để phát huy trí tuệ của mình để vượt qua tất cả các đau khổ, đó là thánh tấm lòng của một bậc thanh văn, vị A La Hán. Quý vị, và chúng ta thấy trong cảnh đời này nhân duyên tương tục với nhau, vì cái này sanh ra cái nọ, cái sanh ra cái kia, cuối cùng là sanh lão bệnh tử u bi khổ não. Ta quyết, ta quán cái đó, ta cắt cái chuỗi nhân duyên này ra và tu tu tập tiếp, thì tấm lòng đó là tấm lòng của Bích Chi Phật. Quý vị, còn một cái tấm lòng nữa là biết hy sinh hết cho tất cả chúng sanh, vì nhân sanh mà tu, vì nhân sanh mà làm lên một cái đại thệ nguyện cứu độ hết chúng sanh trong vạn nẻo ta bà này cho đến ngày viên mãn luôn, đó là tấm lòng của chư Phật đó quý vị. Tình sanh chúng là tình tiên Phật, mê chất phàm là bậc phàm phu. Quý vị, thoát phàm chỉ có chữ tu, sớm chiều chí công phu mới thành. Như vậy là tấm lòng có nhiều tấm lòng khác nhau lắm. Như vậy thì chết đi tất cả các cái ở trong cuộc sống nhân sinh, chỉ còn lại cái tấm lòng mà thôi. Nhưng mà trong kinh điển nhà Phật, cái tấm lòng đó thì Đức Phật dạy đó là cái nghiệp cuối cùng mà nó tồn lại trong nhiều đời nhiều kiếp, gom lại hết tất cả cái thì còn lại một cái dòng nghiệp ở tại cái vị trí đó, thì chính là còn lại cái tâm của chúng ta ở vị trí đó, phải không quý vị? Nhưng vì vậy thì cái tâm thức nào thì vượt cảnh giới nào, do đó mà khi chúng ta thọ năm cái giới cấm nha, và nâng cấp lên trong năm giới cấm thì được làm người, nhưng làm người sung sướng, làm người cao cấp hơn những người khác, và cuối cùng còn lại đóng tro tàn. Như vậy bắt đầu người ta muốn nâng cái tâm thức mình lên một chút xíu nữa quý vị, chẳng lẽ còn lại cái đó mà thôi? Như vậy người ta mới hướng ra ngoài cái đó một chút xíu nữa, thì bắt đầu người ta thọ tới tám giới. Người ta thọ tám giới tức là thọ giới bát quan trai. Bát quan trai là thọ giới pháp để học tu theo bậc xuất gia, để ra ngoài cái sanh tử, để không còn lại một cái đống tro tàn này. Ngoài cái đống tro tàn này còn một cái gì thanh thoát hơn, và nó không còn sanh tử luân hồi nữa, thì lúc đó người ta sẽ thọ vào cái giới của bát quan trai. Nên ở trong nhà Phật đó quý vị, tu tập siêu xuất cảnh giới là tiến bộ về mặt tâm linh, tức là tiến bộ mặt nhận thức, thì dựa vào trong giới pháp. Nên giáo điển của nhà Phật dựa vào trong giới pháp mà lập nên. Như vậy thì đối với các cái giới pháp thì sẽ tương ưng với những cảnh giới khác nhau. Bây giờ ví dụ như là trong năm giới thì tương ưng với cảnh giới người, quý vị, là tối đa cảnh giới trời thôi. Nhưng mà tám giới thì vượt khỏi cảnh giới của người và lên cảnh giới của trời, và lên cảnh giới các cõi tịnh độ, và vào trong những cái dòng thánh, quý vị, từ là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm tới Ana, Ana Hàm là tới hàng tam thánh, là tám giới. Rồi lên tới 10 giới cũng tương đương như vậy, là giới Sa Di. Nhưng mà lên tới 250 giới là khác nha. 250 giới của tỳ kheo Tăng và 348 giới của tỳ kheo Ni, thì lúc đó bứt phá. Bứt phá phá ra ngoài tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, bắt đầu là bứt phá lên. Nên cái bản đồ tu Phật đương nhiên là từ cái vị trí của phàm phu mà vượt lên vị trí của thánh nhân, phải qua xuyên suốt của quá trình tâm, có nghĩa là đi qua quá trình tâm chứ không phải đi qua quá trình tướng của thế gian. Tại người ta mượn tướng để đi qua xuyên suốt quá trình của tâm mình. Nếu người nào đi qua xuyên suốt quá trình của tâm trong kiếp này thì người đắc quả giải thoát ở trong kiếp này. Còn người nào qua kiếp sau mới đi xuyên suốt quá trình của tâm, có nghĩa là hiểu tất cả về tâm của chính mình và sửa đổi, vận dụng, vận chuyển tất cả các cái tâm thức của mình, thì người này đi hết quá trình của tâm. Mà người đi hết quá trình của tâm thì đến bậc vô học. Nếu người nào mà đi còn ở trong chưa suốt quá trình của tâm thì người này là còn bậc hữu học. Mà nếu là bậc hữu học á, thì người này còn ở trong sanh tử luân hồi. Còn bậc vô học mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. À, quý vị, như vậy thì bậc hữu học và bậc vô học như thế nào? À, quý vị, hữu học là người ngộ giáo pháp của nhà Phật, người biết được có thầy dạy. Và người vô học là người ngộ được mà không cần thầy nào phải dạy cả. À, quý vị, như vậy thì một người đi đến quả gì? Đi đến bậc vô học. À, thì cái người này đi suốt quá trình của tâm mình thì người này mới đến quả vị vô học được. Như vậy là đi suốt quá trình của tâm đến quả vị vô học, tất nhiên là đi qua bốn cái cảnh giới. Cảnh giới của là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Còn bậc hữu học là đi từ cõi trời ngược qua xuống, cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng xứ, ngược qua xuống thấp nhất là nơi đáy của địa ngục A Tỳ. À, quý vị, như vậy thì trong cái cõi mà sanh tử luân hồi, cao nhất là cõi trời phi tưởng xứ và thấp nhất trong sanh tử luân hồi là đáy của địa ngục A Tỳ, có nghĩa là ta gọi là ngục vô gián. Như vậy thì bậc hữu học thì còn nằm ở trong tam giới, bậc vô học thì vượt khỏi tam giới. Như vậy như thế nào mà mình muốn trở thành bậc vô học? Bây giờ quý vị muốn thành bậc hữu học hay là thành bậc vô học ở trong kiếp này? Trong cái hướng á, quý vị muốn hữu học hay là vô học? Hữu học thì còn ở trong tam giới, mà bậc vô học thì hoàn toàn xuất khỏi tam giới ở trong tương lai, quý vị. Như vậy cái đời sống tu hành của mình á, là mình chọn cái nào? Quý vị chọn hữu học hay chọn vô học? À, quý vị chọn vô học phải không? Như vậy là vô học là như thế nào? Vô học là không đi học. À, quý vị trốn học ở nhà luôn, gọi là vô học. À, có phải không? Như vậy thì hữu học và vô học như thế nào thì được cái Phật tử á, mới hỏi quý thầy câu hỏi này, mà chưa có đạo tràng nào để tôi có thể chia sẻ trong cái đề tài này như bữa nay chúng ta vào buổi chiều nay chúng ta sẽ chia sẻ vấn đề này nha. À, như vậy chúng ta chia sẻ với nhau với cái đề tài là hữu học và vô học. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta chia sẻ với nhau đề tài hữu học và vô học. Bây giờ ở trong thế gian nè, nó cũng có hữu học và vô học quý vị. À, trong thế gian á thì ông bà mình á thường hay nói cái gì, học giả hảo, bất học giả hảo, có nghĩa là học á thì cũng tốt mà, mà không học thì nó cũng tốt thôi. À, cái câu đầu vậy, nhưng mà qua câu sau nói câu khác cái gì, học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cẩu, có nghĩa là học giả như hòa như đạo. Cái chữ hòa đó quý vị là cái chữ tốt nhất đấy. À, và chữ đạo là chữ tuyệt vời nhất đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mà trong cái đại chúng có hòa không? Không hòa đại chúng nó tan hoại liền. Gia đình đó không hòa là gia đình đó phải là mua đất chia lần lần đi. À, quý vị, chứ không thôi có đánh lộn. Nên cái chữ hòa là hết sức cần thiết. Nên trong nhà Phật có cả lục hòa đấy quý vị. À, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Có sáu cái hòa phải không? Như vậy thì cái hòa là cái tốt nhất. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn việc sẽ rã rời. Nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Nên gia đình nào, tập thể nào mà hòa được là dạng đời trong hạnh phúc. Nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng là tất cả con của nhà Phật, tức là Phật tử, phải thực hành theo pháp lục hòa. À, quý vị. Nhưng mà nó là học giả như là chữ hòa đó. Rồi bây giờ học quả là như là chữ đạo. Chữ đạo là gì? À, quý vị, chữ đạo là cái gì mà tôn quý nhất là đạo. Nên sách có câu rằng là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Vậy thì cái gì mà tôn quý nhất đó là chữ đạo đó. Nên cái gì mà quý nhất ở trên thế gian này đó là chữ đạo đó. Như vậy là quý nhất trong tam giới là Phật đạo. Đó không quý vị? Như vậy thì cái đạo với hòa là quý nhất. Nên ta nói là học giả như hòa như đạo. Nhưng mà bất học giả thì như thảo như cảo, không học thì như là cỏ với rác. Nghe nói cầu nặng quá. Người xưa nói câu đó, học cũng tốt, không học cũng tốt, nhưng học thì như hòa như đạo là cái cao quý nhất, mà không học thì như thảo như cảo, người ta coi như cỏ như rác đó. Người xưa nói nha, chứ không phải quý thầy nói. Nên người nào mà không có học cũng đừng có đón đường mà hỏi thăm sức khỏe. Nghe không có gì? Nhằm khi người ta tự ái là con nhỏ tới lớn, con đâu có học đâu, thầy nói vậy chết con rồi. Không có phải, này là sách nói, chứ không phải tự mình chế ra nói. Nghĩa là ta đề cao cái sự học lên. Vì trong cái cuộc sống á quý vị, thì có cái sự học ta đề cao. Nó như vậy á, cái đó là bậc hữu học. Tất nhiên cái người mà có học ở trong cái cuộc đời, trong xã hội đó, là người có học thì được xã hội tôn vinh lên. Đó quý vị, đó là người có học á, là người hữu học. Còn á, là người vô học. Đó quý vị, người vô học thì nó dính tới cái chữ thất học. Là người vô học thì coi như vậy. Ông sách nói câu coi như gì nãy quý vị? Coi như cỏ với rác, phải không? Như vậy thì trong cuộc đời mà ta đánh giá rất là cao cái chữ học. À quý vị, nên cái người mà nghe người ta có cả một câu tiếng Nga luôn. Uchissa, uchissa, iuchissa. Là câu tiếng Nga nghĩa là học, học nữa, học mãi. Ta khuyến khích mình học đó quý vị. Tức là mình học càng hoài, học mãi, học càng ngày, học lên. Và Đức Học Tử á, ngài dạy rằng ba người đi chung ta thì chỉ có một người trong đó là thầy của ta rồi đó. Đó quý vị, có nghĩa là khuyến khích cho chúng ta học. Chúng ta học có hai cái trường. Một á là trường học, hai á là trường đời, phải không? Đó, ví dụ cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Có đi thì mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi học cái trường đời. Quý vị thấy không? Ai cũng học hết trơn á, người nào cũng học hết trơn á. Như vậy thì trong cái cuộc sống người nào có học, tại sao có học người ta lại tôn trọng á quý vị? Tại vì có học mình biết được kiến thức, từ cái kiến thức đó mình mới có tri thức áp dụng vào trong cái cuộc đời này. Là cái tri thức áp dụng trong cuộc đời để làm lợi ích cho mọi người xung quanh thì được người ta tôn trọng. Vậy kiến thức là gì? Kiến thức là cái mà mình học được của những người khác. Còn tri thức là cái mình biết áp dụng cái kiến thức của người khác đó vào trong cuộc sống làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác thì người ta gọi là tri thức. Nên trong cuộc sống bên Tây Âu người ta có một câu là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Đó quý vị, cái hành trang thì để mang theo cho mình thôi, còn tri thức là sức mạnh để chống lại tất cả những cái bên ngoài đó. Đến trong cuộc đời người ta đánh giá rất là cao về cái chữ học đó quý vị. Nên cái đó là cái đường đời đó đi thì cái chữ học á là người ta tôn trọng nhất. Đó quý vị, nên mình có bằng tiến sĩ này, tiến sĩ ngành này, tiến sĩ ngành kia á quý vị, rồi là thạc sĩ, rồi là nghiên cứu sinh vân vân. Thì cái đó là học thứ học vấn á, ta rất là tôn trọng trong đời. Nhưng mà người ở trong đời không có học rồi quý vị, thường ta nhìn á, người ta sẽ coi mình không có ra gì. À, quý vị, cái này người ta thôi chứ không phải mình, thôi mình nói người ta. À, quý vị, cái này là nói tình hình chung của người ta nhìn cái góc độ vậy đó. Nên cái xã hội càng phát triển thì cái học vấn á, ta được đề cập lên cao. Đó là cái đời đó quý vị, đời thì người ta tôn trọng cái sự học ở trong thế gian. Và cái sự vô học á, là người ta không có khuyến khích. À, và người ta luôn luôn lúc nào á là ta cũng khuyến khích cho mình đi học chân á, xóa nạn mù chữ là cái ít nhất. Đó quý vị, mà bây giờ bữa hổm có nghe cái vị kia nói á, bây giờ thầy ơi học 12 không lạ gì chân á, học 12 chẳng qua xóa nạn mù chữ là Nam Mô Phật, 12 còn mù chữ là học 12 là xóa nạn mù chữ thôi. Cái đó người ta nói trong cái đường đời đó quý vị. Nhưng mà mình có hai cái đường phải không, một đường đời và một đường đạo. Quý vị thấy cái đường đời thì nó xuôi dòng theo kiểu này, nhưng mà đường đạo thì nó lại ngược và lên đó quý vị. À, như vậy thì đi về miền đạo ngược về xuôi, ngược nhưng nó trở thành xuôi. Như vậy quý vị mới thấy là khi mà Thái tử Siddhartha cắt tóc đưa lên trời, vua trời đem về ở trên trời để thờ trên đó. Và ngài quý vị thọ cái bát sữa của nàng Sujata, tức là ngày nàng mục nữ á, sau khi mà 6 năm khổ hạnh ở rừng sâu núi thẳm á, ngày có cái bát, lúc đó ngày quăng cái bát xuống nước, ngày nói là nếu á, là ngày á, đi vào con đường mà tu tập để mà đến giải thoát giác ngộ mà tầm được đạo đó, nếu mà cái chí hướng chí nguyện của ngài thành á, thì cho cái bát này trôi ngược dòng, tất nhiên là con đường đạo của ngài thành á, thì cho cái bát này trôi ngược dòng. Cái dòng mà cái dòng thuận á quý vị, là cái dòng từ trên xuống, là cái dòng từ cao chuyển về thấp và do lực hút của trái đất. Cái dòng ngược là cái dòng chống lại cái quy tắc vật lý đó, bình thường của thế gian là ngược dòng quý vị. Nhưng mà ngài quăng cái bát xuống, cái bát cho ngược hay cho xuôi? Cái bát trôi ngược chứng tỏ là con đường đạo của ngài nắm, phải không? Vậy thì cái xuôi dòng của thế gian là cái con đường đó là con đường của thế gian đi. Cái ngược dòng là con đường của Phật đạo đi á quý vị. Nên Phật đạo bao giờ cũng ở trong dòng thế gian, nhưng mà ngược lại cái dòng thế gian. Đường đạo không tách ra đường thế gian, Phật pháp bất ly thế gian giác. Nếu rời khỏi thế gian thì cũng chẳng có đạo, đạo ở đây. Thấy không quý vị? Nhưng mà ở trong lòng thế gian mà đi ngược lại cái của thế gian. À bây giờ ví dụ nha, cái thế gian ta thích cái gì? Thích ăn thịt, thích uống rượu, thích mặc đồ đẹp, thích đi chơi giải trí karaoke số đề bài cá độ. Thấy không quý vị? Nhưng mà ở trong cái đạo á quý vị thì bắt đầu ngược lại cái thế gian nè. Thay vì người ta hát karaoke, mình vô đây mình tụng kinh với niệm Phật, phải không? Thay vì người ta ăn thịt uống rượu, mình vô đây uống nước lã, ăn tàu hũ chấm nước tương, phải không? Bởi vậy thay vì người ta mặc áo là modern model đi biểu diễn thời trang, phải không? Còn mình thương thay chiếc áo màu lam, phải không? Phải không quý vị? Có bao giờ quý vị có thấy người ta thi biểu diễn thời trang áo lam chưa? Không có. Có bao giờ thấy thi hoa hậu chùa chứ? Không có luôn, phải không? Như vậy thì chiều của trong chùa ngược lại á quý vị, người ta đi chơi thì mình đi tu. Người ta mặc đồ là mô đen thì mình mặc đồ áo màu lam. Ở trong dòng đời mà nó ngược lại với cái dòng đời đó. Như vậy thì ở sự đời ta tôn vinh cái chữ học, là tôn vinh cái kiến thức ở trong cuộc đời này để học thành những bậc bác học nguyên bác, hiểu biết tất cả các cái. Nhưng mà đối với đường đạo thì hiểu biết tất cả các cái của dòng đời lại là một trong 8 cái chướng đạo, quý vị, gọi là thế trí biện thông. Có nghĩa là nếu mình hiểu biết nhiều quá, người ta giảng mình không nghe. Nếu mình học ở trong thế gian á quý vị, học tới bằng nghiên cứu sinh tiến sĩ đó, quý thầy giảng không nghe đâu. Đó quý vị, người ta học có biết hết rồi, còn giảng gì nữa đâu nghe. Đó quý vị, nên có một cái vị này á là tiến sĩ đi đến vị hòa thượng để hỏi đạo. Đó quý vị, mà ngài đem cái tâm gì đi hỏi quý vị? Ngài đem cái tâm tiến sĩ mình đi hỏi đạo. À, có nghĩa là ngài hiểu biết hết rồi, bắt đầu vô tâm vô hỏi, mà hỏi vặn vẹ. Có người hỏi mắc méo, hỏi ngoằn ngoèo á quý vị, chứ không phải là cái tâm cầu học đạo. Thì cái vị hòa thượng á mới nói rằng ngài á muốn hỏi đạo á thì ngài thôi thầy bỏ kiến thức của ngài ở nhà đi, ngài đem vô trong phòng, ngài để kiến thức trọng, ngài đóng lại đi rồi đi đây đi, mình không lại đây, thì lúc đó tôi sẽ nói đạo cho ngài nghe. Còn ngài đem một chồng sách vở lại tới đây á thì nói nghe không được. Bây giờ giống như á làm cái ly nước này, ngài đi xin nước mà cái ly nước ngài đã đầy tràn rồi, đổ nước vô cái nó trào ra ngoài hết, nó chẳng được cái miếng nước nào hết. Thấy không quý vị? Đây là thế trí biện thông á, có nghĩa là mình thông hết tất cả các cái khác, quý vị, mình không khởi được nghi tình nào hết thì không có đi đến cái ngộ nào hết đó quý vị. Tuy là thông hết nhưng mà kiến thức này kiến thức của thế gian, mà kiến thức của thế gian này chết mất đi hết. Thấy không quý vị? Mà cái không mất là không phải kiến thức thế gian này, mà cái không mất là cái trí tuệ nhà Phật mới không mất. Còn kiến thức của thế gian đều mất hết sau khi chết, mất hết không còn gì, không nhớ lại luôn á quý vị, sanh ra kiếp sau cũng không nhớ lại luôn. Đó là kiến thức của thế gian. Nên những cái gì mà mình học được ở đây đó quý vị, thì thế gian tôn sùng, thế gian tôn vinh, đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà đi qua về Phật học nha quý vị, thì những cái kiến thức thế gian này, hiểu biết hết tất cả kiến thức thế gian, nó trở thành cái chướng đạo. À quý vị, nó trở thành cái chướng đạo của mình á. À, như vậy thì hỏi tại sao lại là như vậy? Thưa quý vị, tại sao lại là như vậy? Tại vì trong cái kiến thức của cái thế gian này nè, mình biết hết rồi thì mình không có tâm học hỏi nữa. Mà không có tâm học hỏi nữa thì làm sao lấy cái gì để tu tập? Thưa quý vị, có tâm học hỏi nên có cái để tu tập, còn không có tâm học hỏi thì không có cái để tu tập. Như vậy thì ở trong thế gian á, là một cái người hữu học đó quý vị, thì được người ta tôn vinh, được người ta tôn sùng. Còn người thất học là người vô học thì người ta coi không có ra gì hết, bằng chứng qua một câu nho giáo. Như vậy từ ngàn xưa người ta để lại vậy quý vị. Nhưng mà trong Phật Pháp á, là khác quý vị. Bậc hữu học không phải là người học nhiều, đó quý vị. Bậc hữu học có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình do học mà có, do dạy mà có, do thầy truyền qua mà có, nên gọi là bậc hữu học. Hữu học tất nhiên là cái biết của mình đó quý vị, tức là phải do một cái người nào đó, do một cái sách nào đó, do kiến thức của người khác truyền đạt cho mình, giàu biết ít biết nhiều gì thì cái đó gọi là hữu. Hữu là có, đúng không quý vị? Có học mà mới biết, chứ không phải là không học mà biết. Đang nói tới cái biết, hay đang nói cái trí tuệ, thì cái trí tuệ của cái biết mà do học có này thì người ta gọi đó là thức đó quý vị, tức là cái thức của thế gian. Nà, như vậy thì trong cái bát thức của Tam Phương á, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, mạt na thức và a lại gia thức, có tám cái thức chính gọi là bát thức Tam Phương, mà được Đức Phật nói trong A Tỳ Đàm, mà được Đức Phật dạy ở trên cung trời Đao Lợi đó quý vị, trong cái môn học A Tỳ Đàm. Thì Đức Phật có một kỳ hạ, ngài về cung trời Đao Lợi thuyết hai bài kinh ở trên đó. Một bài kinh thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm, là về duy thức học. Bài kinh thứ hai là bài kinh ai biết bài kinh gì. À, quý vị ai biết bài kinh gì mà được Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi, mà bài kinh đó ăn cá trạch bị đọa địa ngục á. Bài kinh gì? Ăn con trạch con bị đọa địa ngục á quý vị. À, kinh Địa Tạng gì cũng cho thằng chàng pháo tay. Nói tới đó không biết chắc quỳ hương quá, phải không? Tụng kinh Địa Tạng hoài. À, quý vị, nên á, ở cung trời Đao Lợi Đức Phật thuyết hai bài. Trong nhà Phật có những cái rất là đặc biệt, có những bài kinh mà Đức Phật thuyết rất là đặc biệt. Bài kinh đầu tiên á, Đức Phật thuyết 21 ngày đêm á, dưới cội Bồ Đề, đó là bài kinh Hoa Nghiêm. Thuyết pháp mà không có nói chuyện, thuyết ở trong định, ngồi thiền nhập định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. À, quý vị, chứ không phải cho thế gian nghe. Bài kinh thứ hai là được Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, là ở dưới cõi rồng của Ngao Bính, Ngao Quảng, mà coi phim Phong Thần chúng ta thấy đó, là bài kinh đó gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo. À, quý vị, thuyết ở dưới cung rồng. Và bài kinh thứ ba là A Tỳ Đàm, thuyết trên cõi trời Đao Lợi. Bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng, thuyết ở cõi trời Đao Lợi. Quý vị thấy đặc biệt không? Có những bài kinh của nhà Phật thuyết rất là đặc biệt. Thì trong cái A Tỳ Đàm á, có cái bát thức Tam Phương, có nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức, rồi á mạt na thức và a lại gia thức, tức là thức thứ tám đó. Tám thức đó làm chủ, còn vô số những cái tâm sở khác nhau. À, quý vị, mà tùy theo truyền thống thì có sai biệt một vài cái tâm sở khác nhau. Như vậy Tam Phương là gì? Tam Phương là vua của các tâm. Vậy tâm là gì? Tâm là biết đó. Tâm là chính là cái biết, nó mới gọi là tâm. À, quý vị, tâm là cái biết. Như vậy thì cái biết đó có tám cái biết chính, và có những cái tâm sở. Chữ sở này có nghĩa là sở hữu, tức tâm sở là tâm đó của Tam Phương mà sanh ra. Ví dụ như qua cái Tam Phương rồi mới sanh ra cái tâm đó thì người ta gọi là tâm sở. Còn Tam Phương là cái tâm chủ. Bây giờ ví dụ như mình có sáu căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, quý vị, qua sáu cái căn này, bây giờ ví dụ như mắt mình nhìn thấy cái bông hoa, thì con mắt nó chỉ nhìn thấy cái bông hoa thôi, nhưng mà biết hoa này là hoa gì? Hoa đẹp, hoa xấu, hoa ly, hoa lis, hoa lài, hoa lan, hoa huệ. Thì cái này do thức của con mắt thì gọi là nhãn thức. Như vậy thì con mắt mình không biết được bông hoa gì, nhưng mà nhãn thức thì nó phân biệt được, tức là cái biết của con mắt thì gọi là thức. À, quý vị, nhưng mà cái biết của con mắt này gọi là thức. Khi mà mình biết cái con mắt này gọi là thức rồi, phải không, thì lúc đó mình mới cộng cái tình trần đi vào ở trong đó. Buồn, vui, hờn, giận với nó thì gọi là sự cảm thọ. Vậy là biết đi đến cảm thọ, nhìn, biết, cảm thọ. Quý vị, một cái chu trình mà đi qua nghiệp. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái bông hoa là căn của mắt, mà biết cái bông hoa này nó đẹp hay nó xấu. Nếu đẹp thì chúng ta thích, thì cảm cái thọ lạc. Xấu á thì chúng ta không thích, cảm cái thọ khổ. Và thấy nó không đẹp, không xấu thì cảm thọ cái không lạc, không khổ vào trong tâm mình. Vậy vào trong tâm nó chứa đâu? À, không có gì. Khi chúng ta còn sống, Nó có hai chỗ tập nhóm để chữa. Một cái là trong nơ rong thần kinh, trong cái nếp gấp của thần kinh mình á, làm cái bộ nhớ tạm khi chúng ta sống. Sống giống hệt như cái máy tính nó đang hoạt động vậy, thì nó đang có trong bộ nhớ tạm của thanh RAM, thanh CPU, quý vị, cạc màn hình và cái bộ memory. Nó chứa tất cả các cái ở phía bên ngoài, thì giống như chúng ta đang sống là đang chạy cái máy tính này. Máy tính chúng ta đang chạy là nó đang sống, chứ chưa có tắt máy. Chừng nào mà mình tắt máy cái quý vị, là ở tại cái chỗ lòng oxy nó chụp ấy. Là lúc đó là máy tính nó bị tắt nghe, gọi là cúp nguồn ngang, nguồn điện cúp ngang quý vị. Cái là rồi đó, cái đó là điện tâm đồ á. Là nguồn điện nó cúp ngang, nó máy tính này nó bị tắt. Như vậy thì chúng ta nhớ qua hai cái bộ nhớ. Bộ nhớ thứ nhất là bộ nhớ qua cái trung ương thần kinh của mình. Bộ nhớ thứ hai là lưu lại ở trong biển A lại gia thức mình. Như vậy là chúng ta nhớ trong trung ương thần kinh mình thì lâu lâu nhớ lại, lâu lâu nhớ lại. Nhưng mà chết đi rồi thì cái bộ não mình nó phân hủy thì tất cả cái nhớ này nó mất. Nó lưu lại ngược vào trong biển tàng thức đó quý vị. Vậy thì biển tàng thức tức là thức thứ 8. A lại gia thức nó lưu trong đó. Nhưng mà nó lưu trong đó không lẽ nó thảy vô, nó lưu bằng cách nào giờ? Thì nó thảy vô từng cuộn một. Ví dụ như là cái việc làm đó, cái ý nghĩ đó, cái lời nói đó, nó tạo thành một cái file. Nếu quý vị, nó tạo thành cái file vi tính. Thì từ cái file vi tính này nó lưu vô, thì tất cả các tập nhớ file này nè, thì ta gọi nó là cái ngã đó quý vị. Tức là cái thức thứ 7. Thức thứ 7 nó nhận cái này nè, là nó, tức là cái ta đó. Người ta gọi là ngã ái chấp tàn. Tức là cái này nó chấp vào cái đó, nó cho nó là nó, nên mới có cái ta của mình đó. Là giống hệt như là cái file vậy, mới thảy vô ở trong cái bộ nhớ đó. Giống hệt như cuốn phim, mình để trong cuồng phim xong thảy vô trong tủ đó. Còn tất cả các cái mắt quay lại phim, còn lỗ tai nghe lại quay lại phim, sờ quay lại phim, tất cả cái thành cái cuộn phim. Cuộn phim tức là cái thức thứ 7, mạt na thức. Và cái cuộc phim này cất ở trong tủ, cái tủ là thức thứ 8, là A lại gia thức, chứa tất cả các cái nhóm ở trong đó. Thì cái mạt na thức này nó nhận lầm, thì nó trở thành cái bản ngã, bản ngã của mình. Như vậy thì ở trong thế gian á quý vị, chúng ta qua con mắt chúng ta nhìn thấy mới tới cái thức phân biệt. Thức phân biệt này á là cái biết của cái mắt của mình, thì gọi là nhãn thức. Biết cái lỗ tai á thì gọi là nhĩ thức. Mà biết được cái miệng gọi là thiệt thức. Biết cái lỗ mũi gọi là tỷ thức. Biết được cái da của mình phía bên ngoài á gọi là thân thức. Biết được cái ý của mình suy nghĩ biết tới gọi là ý thức. Vân vân, tất cả cái đó gọi là sáu thức ở ban đầu, và nhốt lại trong cái thức thứ 7 mạt na thức, và đi lại trong a lại gia thức. Quý vị, thì những cái biết này nó lưu lại trong đó, thì nhà Phật gọi là hữu học. Biết này là học, có người dạy ở phía bên ngoài, rồi chúng ta mới nhận thức, mới biết được đó, và có cái tình trần ở trong đó, có người dạy. Như vậy thì cái này gọi là thức. Mỗi khi mà cái thức này, không quý vị, mà nó hiểu, nó biết, mà không cần một người nào dạy cả, không quý vị, mà tự thân mình vận động thôi, thì cái này mới gọi là cái vô học. Vô học tức là không có người dạy. Còn bây giờ ít nhất là thế gian này cũng phải dạy, ít nhất là cái xung quanh mình cũng phải dạy, ít nhất là có một cái bài kinh, bài điển, bài kệ gì dạy quý vị, thì cái đó ta gọi đó là thức, cái đó là hữu học. Nghĩa là mình có học mà mới biết được, còn không học không biết được những cái này. Nhưng mà cái thức này quý vị, sau khi chúng ta chết đi thì nó lưu lại trong biển A lại gia thức, thì tất cả những cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mất hết, nó không còn nữa. Đâu quý vị, cái biết của mắt cũng mất, cái biết của tai cũng mất, tất cả các cái cũng biết, nó chỉ còn lưu lại trong biển A lại gia thức, chỉ còn lại cái nghiệp mà thôi, tấm lòng nãy mình nói đó, còn lại cái nghiệp mà thôi, nó dẫn đi. Đâu quý vị, nghiệp dẫn đi tái sanh qua một cảnh giới khác. Thì cảnh giới khác nó mới nhận cái thân khác quý vị, thì nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khác. Nó không phải là cái mắt, tai, mũi, lưỡi bây giờ, không quý vị? Bây giờ mắt mịn mờ, còm nước, còm đá không à. Nó mờ quý vị. Nhưng mà nếu trong kiếp sống này chúng ta có làm phước cúng dường bố thí hồi hướng, hoặc ta chúng ta làm những cái điều gì quý vị mà công tâm, trực tâm, cái nhìn của chúng ta nhìn chân thật vào dạng pháp, có biết pháp quán, nhìn chân thật, thì kiếp sau mình sanh ra mắt mình nó sáng re, không có bị còm, không có bị cận, không có bị viễn, không có gì. Đó là cái quả báo. Vì thọ cái thân sau thì con mắt sau nó sẽ khác con mắt trước, nên cái sự nhận thức sau nó sẽ khác cái nhận thức trước. Nhưng mà nếu mà là vô học, cái biết của vô học thì trước sau nó như một, nó không khác. không quý vị? Nhưng mà cái thức của cái biết này nè là mình học hỏi qua những cái khác á, thì cái này á là hữu học. Hữu học có rồi nó sẽ mất. Nên ngày hôm nay chúng ta học được kiến thức ở đời, học được kiến thức ở trong đạo, thầy dạy nghe băng sách kinh đĩa tất cả các cái đó là hữu học quý vị. Có rồi sẽ mất, nên đừng có vỗ ngực xưng tên nha. Tôi đọc hết 500 cuốn sách bữa trước có cô Phật tử. Nghe không quý vị? Cầm điện thoại lên. Ờ thầy, cái này không phải nè. À, như là thầy nói gì là sai nè, sách này nói ở đây nè, nói như thế này nè, ông kia ông nói như thế kia nè. Ông quý vị đi hỏi đạo ông thầy mà hồi từ đầu tới đuôi toàn là dạy ông thầy không á. Ông nghe gì chứ ông quý vị. Như vậy á thì cái này cái gì cái ngã của mình đó, cho mình biết nhiều, đọc sách nhiều, cho mình hay, cho mình tài, nhưng mà cuối cùng chết đi rồi á quý vị, cái tài cái hay đó nó mất hết nè, nó còn lưu lại cái dòng nghiệp của sự cảm thọ đi qua kiếp sau thôi. À quý vị, còn những cái mình học được ngày hôm nay hữu học nó sẽ mất hết. À quý vị, như vậy á thì người nào giàu học cao tới cỡ nào, biết nhiều tới cỡ nào á quý vị, ta có khi dễ mình cái gì đó mình nói á, tôi quý vị cũng bằng nhau à, trời tôi học mấy bằng mà quý vị có học bằng nào đó cũng bằng nhau sau khi tắt thở. Bằng nhau, ở vị thức nó tất cả mất hết trở về không, thì mình á không có học chữ nào cũng mất đi cũng về không à quý vị. Giống như á là hữu cốt tôi với hữu cốt của chị cũng giống ngang nhau, đố con ruột của chị có lựa được ra hữu cốt của ai không? Đó quý vị cũng không lựa được đâu. Thì cuối cùng tất cả các cái nó cũng bằng ngang nhau thôi. Nên cái gì ở trong thế gian này mình có hơn người ta đi nữa quý vị thì là một cái hơn tạm thôi, một cái hơn tương đối thôi, giàu hơn, đẹp hơn, quyền lực hơn, hiểu biết hơn, tức là cái đó nó không bị hủy diệt với cái thời gian. Như vậy thì trong nhà Phật có một cái nữa gọi là cái vô học. Nghe không quý vị, cái hữu học nãy nó mất hết rồi, nó không còn gì hết chứ, nghe không quý vị. Nhưng mà nếu mà cái hữu học nó không còn gì, không lẽ chúng ta không học, nghe không quý vị. Chúng ta học để chi? Để biết cái nào là cái hữu học, cái nào là cái vô học, lúc ta mới có lựa chọn mình đi như thế nào là đi đến những cái vô học. Cái nào cái hữu học thì ta không chấp thủ vào đó, nghe không quý vị. Như vậy thì cái vô học là cái gì? Cái vô học là cái hữu học mình biết được nào quý vị, mình đem về mình thực hành riêng cho bản thân mình sẽ được cái vô học đó. Có nghĩa là bây giờ ví dụ người ta dạy mình cách ngồi thiền, bây giờ ví dụ như người ta dạy cách ngồi thiền trong 12 câu thiền ngữ, không quý vị, trong 12 câu thiền ngữ, phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Là câu này hành thiền trong hơi thở nha, hành thiền trong quán sổ tức nha. Thấy không quý vị? Để lẳng lặng đi đến lẳng lặng Bồ Đề Tâm và đi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền quý vị. Có một vị bác sĩ ở ngoài Hà Nội là bị bệnh gọi là bệnh lao phổi đó. Bệnh lao mà chích thuốc bỏ ngày hai ngày đó, tới chừng nó kháng thuốc luôn rồi. À, và ngài tính đâu chết luôn rồi, nhưng mà vị thiền sư chỉ đưa 12 câu thiền ngữ và chỉ cách ngồi thiền kiết già bán già, ngồi đúng thời gian, hít ra hít vào theo đúng cái quy luật vậy quý vị, mà hết luôn bệnh đó, sống thêm 50 năm nữa đó quý vị. Như vậy đó, thì mình biết đó là cái công năng của thiền định nó ngoài cái tẩy uế của tâm, nó đi đến cho chúng ta được đề kháng, mình vượt qua cả bệnh tật ở thân nữa. À, quý vị, như vậy cái đó là cái mình học trong 12 câu đó, cách người ta dạy 12 câu đó. À, quý vị, bắt đầu mình học về nhà mình hít thở. Bây giờ bắt đầu người ta dạy cách niệm Phật. À, quý vị, dạy cách niệm Phật là mình ngồi ngay ngắn mình niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, tai nghe từng tiếng niệm Phật một. Nam mô A Di Đà Phật, muốn niệm theo kiểu nào niệm. À, quý vị, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cũng được luôn, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được luôn. Niệm hay cũng được, niệm dở cũng được, miễn cái miệng mình nghe, cái miệng mình niệm, nhưng mà tai mình nghe từng tiếng và tâm mình tưởng Phật. Quý vị, tưởng Phật có nhiều cách tưởng lắm. Quán tướng niệm Phật có nghĩa là mình nhìn thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật ở ngoài trước, có một cái tôn tượng, có tôn tượng của Đức Phật, nhìn thấy tướng hảo quang minh Đức Phật, tập trung tinh thần về đó mà mình niệm đó quý vị. Cái thứ hai nữa, quán tưởng niệm Phật tức là tâm của mình tưởng tới Đức Phật, mà Đức Phật nào mình tưởng tới tất nhiên là mình đã hình dung ra Đức Phật nó như thế nào. Thì mỗi người tưởng, ví dụ như Đức Phật A Di Đà, người này tưởng khác, người kia tưởng khác, người nọ tưởng khác, miễn là tướng hảo quang minh thôi. Qua cái bài kệ tán thán Đức Phật A Di Đà mạnh ai nói tưởng A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cả mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ tập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đức Phật A Di Đà thân vàng rồng mà thân kim sắc, mà tướng hảo là tướng đẹp, tướng tốt, cái gì quang minh đó là sáng ngời vô đẳng luân, không ai qua nổi chứ cái gì. Bạch hào là hào quang màu trắng, quyển chuyển bằng như năm cái núi Tu Di. Quý vị, núi Tu Di là bắt với đáy địa ngục lên tới trời hữu đảnh, xung quanh có tứ đại thần châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cù Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Núi Tu Di có một cái hấp lực để giữ tất cả các hành tinh bằng một khoảng cách với nhau, đi đúng theo chu kỳ và quỹ đạo của nó. Bây giờ ví dụ như mặt trời á, nó mặt trăng bao nhiêu đó, mặt trăng cánh trái đất bao nhiêu đó, trái đất cách là thái dương tinh bao nhiêu đó. Như vậy là muôn đời nó vẫn cách bao nhiêu đó do cái hấp lực của núi Tu Di. Và núi này vô hình, không thể nhìn thấy quý vị, nó bao nhiêu đời cũng bao nhiêu đó. Nếu cái núi Tu Di này không có, nó sắn đụng lại nhau rồi, nghe không quý vị? Nó trở thành một cái trung tâm, trung tâm lực. Mà bạch hào quyển chuyển bằng năm cái núi Tu Di, nó lớn vậy quý vị, là hào quang phóng tỏa và bằng khắp cả tam thiên đại thiên thế thế giới. Bạch hào quyển chuyển núi Tu Di, cám mục là mắt á, nghe không quý vị? Hoặc là hám mục trừng thanh tứ đại hải, cũng như là bốn biển lớn vậy. Bốn biển lớn là ta lấy sự mà diễn lý thôi, lấy sự vật là tất nhiên lấy cái biển ở bên ngoài. Chúng ta có bốn đại dương lớn quý vị: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, gọi gì nữa, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương. Có bốn cái biển lớn phải không? Như vậy thì mắt của Đức Phật như bốn biển lớn, chứ thực ra lớn hơn bốn biển lớn nhiều. Nhưng mà tại vì ở thế gian này có bốn biển lớn đó là lớn nhất. Quý vị xem mấy cuốn là Tây Phương Du Ký, hoặc là cái cuốn của Hòa Thượng Hư Vân á, hình như là Đường Mây Trên Đất Hoa, Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh, thì chúng ta mới tả được cái ánh mắt của Đức Phật A Di Đà và cái ngồi của trong thiền định của ngài, và hào quang bùng tỏa như thế nào. Ta kết hợp lại hai câu đó, ta bắt đầu ta tưởng. Quý vị tưởng Đức Phật A Di Đà sáng ngời cả trung bình đó quý vị, cao tướng lồng lộng. Như vậy bắt đầu mình tưởng tượng tới mình niệm Phật, bắt đầu mình ngồi quý vị mình niệm Phật, mình đi mình niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật, ngồi trước bàn thờ niệm Phật, ngồi sau bàn thờ, tức là mình công phu ở trong, có thể trong giường mình nằm ngủ cũng được nữa, mình ngồi đó mình niệm Phật. Và là chúng ta trong công việc chúng ta cũng niệm Phật, đi chạy xe cũng niệm Phật, là đi tập thể dục mình cũng niệm Phật. Như vậy thì qua cái chỉ dạy của quý thầy, qua chỉ dạy của kinh sách, qua các vị tổ của Tịnh Độ Tông, thì lúc đó người ta mới áp dụng vào trong cái cuộc sống tu hành của mình đó quý vị. Bắt đầu qua cái mà mình học được, tất nhiên là qua cái hữu học, là mình học được mình mới biết, chứ mình không học được đâu biết cách đó đâu. Như không á, không học bắt đầu vô tu á quý vị. Có một số các cái vị mà ở nông thôn á, thường hay không có học chứ không đầu vô tu quý vị. Vô tu cứ nói là niệm Phật là đắc đạo à, đâu có gì đâu quý vị. Niệm Phật nhưng mình muốn giảng sanh nữa phải không, tín nguyện hạnh đâu đó mình tin tưởng là niệm Phật ai cũng có chứ quý vị. Nhưng mà mình muốn vãng sanh nữa thì tạo thành cái định hướng để đưa mình lên, còn cái sở hành mình nữa chi, phải không? Như vậy thì có nhiều cái, và tất cả các phước báo công đức mình tu tập được ngày hôm nay, mình đều hồi hướng để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mai sau. Và hiện tại của chúng ta hồi hướng cho tâm chúng ta được thân an tâm lạc ở trong kiếp này, tật bệnh tiêu trừ và mở ra tất cả các tuệ căn của mình được mở khai, phải không quý vị? Như vậy thì ta mới gọi là cái pháp môn niệm Phật. Như vậy là thiền định, hoặc là chúng ta niệm Phật là học thôi, phải không quý vị? Thì bắt đầu chúng ta lên cái sở hành. Như vậy thì người ta học là cái mà mình hiểu biết do ông thầy dạy, do mình đọc sách, do nghiên cứu được thì cái này là hữu học mà. Nhưng mà lúc đó chúng ta chéo chân, không quý vị kiết già à, hoặc là bán già, bắt đầu chúng ta niệm Phật. Niệm Phật chúng ta có ba cái để gây ra nghiệp: thân, nghiệp khổ, nghiệp ý của mình gây ra nghiệp. Niệm Phật mình ngồi đây niệm Phật, đứng niệm Phật, đi niệm Phật, ý chú vào trong câu niệm Phật, quán tưởng về Đức Phật, thanh tịnh ý, đúng không quý vị? Và thân chúng ta lúc niệm Phật thì chúng ta có thể ngồi, chúng ta đứng, đi, nhưng mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không làm hại bất kỳ một chúng sanh nào hết quý vị, thì thân thanh tịnh. Lúc chúng ta niệm Phật như vậy đó, thì chúng ta không nói lên những lời hại người ta, với qua bốn cách nói khác nhau, về nói thiêu dệt, ra nói qua lợi, nói đâm thọc và nói ác khẩu, làm chúng ta miệng chúng ta thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. À quý vị, thân khẩu ý thanh tịnh gọi là tịnh nghiệp, phải không? Nhưng mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật thì Đức Phật dạy rằng, à quý vị, có một câu chú gọi là ngôn ngữ Đà Ra Ni mà chúng ta thường hay tụng đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Ra Tha Dạ Ra Dạ Ra Điệt Dạ Tha đó, gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ căn bản để đắc sanh tịnh độ của tâm. Như vậy thì chúng ta tịnh tam nghiệp đó, nhiều niệm Phật đi đến tịnh nghiệp, thì lúc đó mới có cơ hội để nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là cái để đắc sanh về tịnh độ. Quý vị, đắc sanh về tịnh độ có hai cõi để đắc hết á. Cõi tại thế gian này chúng ta đắc đó, có những người tu đắc tịnh độ tại thế gian luôn, và có những người tu sau khi chết thì mới đạt được cái tâm tịnh độ đó. Đó vì nên có những người tu á là niệm Phật riết là bừng sáng ra, ta biết trước ngày chết, ta biết trước giờ chết luôn. Niệm Phật á là ta có, nhằm khi có thần thông luôn quý vị. Quý vị thấy là cái vị mà ở ngoài đảo niệm Phật không? Niệm Nam Vô A Di Đà Phật thì cái vị thiền sư đi ngang, ngài mới nói, mới thấy nguyên một cái cốc của cái vị đó đó hào quang sáng ra nguyên cái vùng luôn quý vị. Mới đi vào hỏi ngài niệm sao? Lan tôi niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Ngài niệm nhiêu năm? Niệm 30 năm rồi. Ôi ông niệm sai rồi. Người ta Nam Mô A Di Đà Phật mà ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật, niệm sai quý vị. Bắt đầu tâm là bất an. À, do đó mà đêm đó ông niệm không có miếng hào quang nào chứ. Cái vị thiền sư mới nói là bữa trước tôi nói chơi với ông thôi, chứ thực ra ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật đúng rồi đó. Thì ông lớn niệm Nam Vô A Di Đà Phật, hào quang bùng tủa lại đó quý vị. Niệm Phật đi vào trong định, nghe không quý vị? Đi vào trong định thì từ cái định đó ánh sáng mới sáng ra, tức là hào quang, tức là ánh sáng của tâm mình sáng ra. Cái tâm mình nó loạn động, nó chao đảo bởi tám gió của cuộc đời: thành bại, danh dự, khen chê, khổ vui. Có tám gió cuộc đời nó làm cho tâm mình chao đảo chao đảo, thì cái định của mình á quý vị làm cho tâm không chao đảo. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái ngọn đèn để đây, nó cháy lên thì gió ngoài nó tạt vào quý vị, thì lúc đó ánh sáng xung quanh nó sáng hay không? Gió thổi làm leo lét, phải không? Leo lét ngọn đèn thì cái ngọn đèn nó không sáng. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái vòng kiến ta chụp xung quanh, gió không thổi vào thì cái ngọn đèn này nó sáng bừng ra, phải không? Như vậy thì tâm định của chúng sanh cũng vậy. Định gom tâm chỗ, tức là gom cái ngọn đèn này chỗ quý vị, làm cho gió bên ngoài nó không tác động được. À, quý vị, mà thường người ta muốn làm cho gió không tác động được thì người ta lấy giới để người ta bao bọc xung quanh này, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên, lấy giới bao bọc xung quanh này tâm mình nó mới định được. Nên khi định ta mới qua giới, người ta gọi tam vô lậu học, là giới định huệ. Phải không? Lấy giới ta bao bọc xung quanh thì cái tâm mình mới định được. Chứ nếu muốn tâm định mà giới của mình thả lỏng không định được. Tại vì giới mình thả lỏng mình đắm trong tham dục, mà đắm trong tham dục thì bị tám gió cuộc đời nó thổi. Do đó mình không đắm trong tham dục, bắt buộc mình phải giữ cái giới. Phải không quý vị? Nên mới có giới năm giới, có giới bát quan trai nè. Phải không quý vị? Để cho tâm mình nó định, định mới sáng ngời cái tâm mình ra. Sáng ngời tức là sự hiểu biết, thì từ đó cái tâm mình định vô thì cái tia gamma trên nguyệt bách hội, là trên cái cuối trên đỉnh đầu mình phóng lên một cái tia sáng đó quý vị. Chư tiên ở trên nhìn xuống thấy, chư Phật chư Bồ Tát nhìn xuống thấy quý vị, yếu lắm, yếu ớt lắm, tại vì cái tâm định mình ít đó quý vị. Nên khi mà mình niệm Phật đi đến cái tâm định đó quý vị, thì cái người mà niệm Phật đi đến cái tâm định đó mà sáng tâm ra, sáng tâm ra là hiểu biết ra, phải không quý vị? Thì cái hiểu biết này do mình tu hành, đâu phải do người ta dạy, đâu ai dạy mình đâu. Ta dạy mình cái cách để thực hành thôi, còn thực hành là cái của mình thực hành chứ không phải là ta thực hành. À, không quý vị. Nên vì lý do này á, mà nhiều người không tu ban hộ niệm hộ vẫn không có đắc đạo được là chỗ đó. À, không quý vị. Chỗ tâm của mình thực hành, chỗ mình quyết chí thực hành, nên cái người không tu thì làm sao có cái vô học. À, không quý vị. Chỉ có cái hữu học thôi chứ, làm sao cái vô học. Cái vô học là tự khả năng mình làm chứ không phải cái bên ngoài đem đến. Vì cái vô học là khả năng của mình thực hành giáo pháp của nhà Phật, chứ không phải cái người ta đem đến cho mình. Còn cái học là cái người ta đem đến cho mình. Quý vị phân biệt cái chữ vô học nè. Vì vô học chính là cái chữ hạ thủ công phu tu tập đó, đi đến vô học. Còn nếu không hạ thủ công phu tu tập, đợi ban hộ niệm không bao giờ có cái vô học. Mà không có cái vô học thì chết rồi mất hết. Có cái vô học chết rồi mới còn. À, quý vị, cái vô học này chính là cái chứng đắc của tâm thức mình đó, nó vẫn còn nguyên qua kiếp sau. Bây giờ ví dụ như á, mình chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, qua kiếp sau vẫn sơ quả Tu Đà Hoàng. À, quý vị, nhưng mình học tiến sĩ, qua kiếp sau lòi sĩ, mất hết cái tiến sĩ, đâu còn tiến sĩ nữa. Nhưng mà sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm vẫn còn nguyên qua kiếp sau, vẫn chứng đắc bực đó trở lên. Quý vị, đó mới chính là cái mà mình tu tập được đó. Cái mình tu tập được thì cái đó gọi là vô học. Không ai dạy chứ. Ta dạy cho mình biết cách thôi. Còn là mình tu mới có chứ đâu phải người ta dạy mà có. Nếu người ta dạy có, nãy giờ người ta dạy có rồi. Quý vị nghe băng đĩa quá trời luôn đắc quả thánh trơn rồi. Còn đâu nữa mà có ai đắc không? Không đắc chứng tỏ là đó là hữu học đấy. Như vậy mình chưa có cái vô học. Vì cái vô học để làm gì có quý vị? Tự mình mở khai ra có, giữ giới, thiền định, niệm Phật đúng pháp. Đó là những cái mà mình đã học thì mới có được. Như vậy thì mình không tu gì hết, ban hộ niệm, niệm có nổi không? Đó chính là quá trình tu hành mới có mà. Nên nhầm khi người ta hiểu lầm chỗ này dữ lắm nè. À, quý vị, tại vì người ta không có là nghiên cứu đó, qua cái bậc hữu học và bậc vô học. Vô học mới đắc đạo, hữu học không đắc, không chết rồi là xong rồi, là không có. Như vậy là tâm mình đi tới chánh định đó, thì mới mở khai trí tuệ mình ra. Quý vị, cái đó gọi là trí. Thì biến cái thức này thành trí thì mới là bậc vô học. Còn cái thức á, là bậc hữu học. Vậy thức là gì? Thức là cái biết còn tình trần của sự cảm thọ. Biết còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận. Còn cái trí biết tất cả nhưng không còn vui, không còn buồn, không còn hờn, không còn giận nữa. Bát phong của cuộc đời không thể thổi nó đi được thì tự nhiên trí tuệ nó phát sinh ra. Kiếp sau nó vẫn còn. Vì cái này là cái của mình. Cái của mình thì mình đem đi, cái của người ta thì trả lại. Vậy thì mình học được là của người ta đâu phải của mình. Bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, trả lại cho ông Pythagore. Phải của mình. Nó không có gì. Đúng không? Trả lại cho ông chết rồi, qua kiếp sau sanh ra đâu biết gì đâu. Đâu biết công thức đó đâu. Nhưng mà tu á, đắc quả sáng tâm ra rồi, qua kiếp sau quý vị sáng quá trời luôn. Mới có 5 tuổi thôi quý vị, thuộc kinh lào lào, thuộc sách lào lào, nói gì cũng biết chứ quý vị. Mấy thần đồng á, quý vị thấy không, là do chứng đắc ở trong cái trước. Nhưng mà thần đồng thế gian khác nha, thần đồng trong Phật pháp khác quý vị. Có như vậy 7-8 tuổi là người ta đắc ở trong cái đó. Như vậy là vô học, chỉ có hạ thủ công phu dựa vào cái hữu học đó để làm cái định hướng. À, quý vị, gì thì cái hữu học này chẳng qua là phương tiện để đi đến vô học mà thôi, chứ không phải là hữu học này là cái chứng đắc của thế gian. Nên trong phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy điều này, tất cả cái đều là phương tiện để đưa đi đến sự giác ngộ qua cái bỉ ngạn đó, chứ tất cả các này không phải là cái mà mình chứng đắc. À, do đó ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, rồi tất cả các cái đó để giúp cho mình được cái vô học này nè. À, quý vị, mình thực hành là không phải cái người ta dạy đâu, mà chính cái của mình thực hành. Nên người nào đi đến vô học, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền định, hành tất cả các hạnh lành, thì cái đó là cái của mình đó quý vị. Nên đi qua tất cả các để hướng chúng ta đến bậc vô học. À, chính là cái công phu tu tập của mình, có thời gian, công quả của mình, công trình của mình thì mới đến bậc vô học được. Như vậy là cái công thức đi đến vô học là cái hữu học biết được cái đường lối như vậy rồi, thì tự chúng ta đi trên đường lối đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng là A Nan, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con phải đi tìm mồi thôi. Tại tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình hãy làm hòn đảo của chính mình. Có nghĩa là mình tu mình mới đắc. Đức Phật chẳng qua là thầy dẫn đường mà thôi. Có nghĩa là thầy dạy, thầy dẫn đường, chứ cái đi là cái của mình. Vì muốn trở thành bậc vô học, để được cái công đức này, để trở thành bậc thánh nhân á quý vị, thì chúng ta phải tu thôi, phải nỗ lực thôi. Còn người nào mà vô học sớm á, thì người này phải đi suốt quá trình của tâm trong kiếp này mới thành bậc vô học. Mà đi suốt quá trình của tâm trong kiếp này không có con đường nào qua con đường thiền định cả. Tại con đường thiền định là quay lại tâm, nghe không quý vị? Đi vào ở trong tâm thức của mình để khám phá tâm thức của mình, đi suốt quá trình tâm thức của mình. Còn vô học ở trong tương lai thì cũng không cần đi qua con đường thiền định đó đâu, mà có nhiều công hạnh khác nhau quý vị, bố thí, cúng dường, hồi hướng, rồi chúng ta tập thiền định vân vân, thì trong tương lai mình mới trở thành bậc vô học. Còn nếu muốn thành bậc vô học trong kiếp này, chỉ con đường duy nhất là con đường thiền định, bỏ tất cả thiền định, vào được sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền á là ly xả lạc chú, là tứ thiền là xả điểm thanh tịnh, vân vân, thì cái đó mới là bậc hữu học ở trong kiếp này đắc quả A La Hán. Nhưng mà mấy người làm được rất là ít, phải sự nỗ lực cố gắng ly gia cắt ái, bỏ tất cả những chuyện thế gian, quý vị đi sâu vào trong cái cảnh giới đó, phải có duyên với vị thầy dạy nữa quý vị. Nên đa số chúng ta phải đi vào trong tương lai. Như vậy đi vào trong tương lai chúng ta không biết như thế nào, do đó chúng ta chọn pháp môn niệm Phật để ta về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật nhất tâm bất loạn tu tiếp, trở thành bậc vô học ở tại Tây Phương Cực Lạc, nơi củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu là cha mẹ của mình, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sanh ra ở tại đó. Quý vị, còn nếu đi trong sanh tử luân hồi, trong ngũ trược ác thế, mình không có tự tin nên mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp, cảnh đó không già, không bệnh, không chết, hoa sen hóa sanh, có đầy đủ sáu pháp thần thông. Dùng nơi đó là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nghe không quý vị? Nên cõi ta bà này cố gắng công phu tu tập sao đi đến nhất tâm bất loạn, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tĩnh lặng, cũng thiền định, hết gì bất tỳ tất cả các pháp trần, không làm tâm mình động loạn, thì chúng ta đã đi đúng đó, là đi đến con đường của vô học. Con đường vô học là con đường không động loạn của tâm. Không động loạn của tâm, mình phải hạ thủ công phu mới không động loạn của tâm. Còn bây giờ mình không hạ thủ công phu, theo cái pháp trần nó lôi cuốn hoài, thì lúc đó là chỉ là bậc hữu học thôi. Dầu cho cái biết mình biết nhiều như trời như biển, chết nó cũng mất hết nè quý vị. Nếu ai có hạ thủ công phu một chút thôi để sửa tâm sửa tánh của mình bằng pháp của nhà Phật, thì cái con đường vô học sẽ mở ra trước mắt mình. Vì vô học trong nhà Phật là không ai dạy mà chúng ta sáng ra, chúng ta có đầy đủ công đức phước trí nhị nghiêm. Còn vô học ở thế gian là không học cái gì cả, hai đó khác nhau. Nên dòng đạo với dòng đời hai cái hoàn toàn ngược nhau. Người ta ăn tàu hủ, mình ăn tàu hủ, người ta ăn thịt vậy, giống hệt vậy. Mình là đi vô chùa, người ta đi vô phòng trà hoặc là vũ trường, như casino vậy đó. Nó ngược lại nhau đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng người ta thành bậc hữu học, mình cuối cùng thành bậc vô học. Hữu học còn sanh tử luân hồi, vô học thì bất sanh bất diệt. Đã kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay.